Chương 3998, Đệ nhất sứ giả. Đại Tuyết Sơn. Đây là một cái rất thế lực thần bí, có thể nói tại thôn ma tộc thịnh vượng thời điểm, Đại Tuyết Sơn một mực liền tồn tại, nhưng ẩn tàng cực sâu, căn bản không bị người phát hiện. Về sau một đoạn thời gian rất dài, đều đang ngủ đông. Bây giờ, mặc dù xuất thế, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ lấy cực kỳ băng hàn đông phương địa vực, cùng thế lực khác ngăn cách, ngoại trừ cách sát lệnh bên ngoài, Đại Tuyết Sơn gần như không có người ra ngoài. Giống như Thái Huyền giáo dạng này phụ thuộc thế lực, Đại Tuyết Sơn dưới trướng có rất nhiều, bất quá đối với bọn hắn trên cơ bản không có cái gì ước thúc. Hôm nay, Đại Tuyết Sơn nội bộ, truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nguyên nhân chính là, có hai vị cách sát lệnh sứ giả bị giết, chuyện này đưa tới Đại Tuyết Sơn cực độ coi trọng, đồng thời đại trưởng lão càng là trực tiếp hạ lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem tru sát. Bằng không mà nói, Đại Tuyết Sơn cách sát lệnh lực uy hiếp, liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, Đại Tuyết Sơn sở hữu sứ giả, gần như toàn bộ điều động, thậm chí liền vị kia để thế nhân nghe tin đã sợ mất mật đệ nhất sứ giả, đều xuất động. Có truyền ngôn nói, đệ nhất sứ giả đã đụng chạm đến chí tôn cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào chí tôn cảnh. Còn có người nói, đệ nhất sứ giả là Đại Tuyết Sơn chi chủ một cỗ phân thân. Tóm lại, chúng thuyết phân vân. Nhưng tất cả mọi người đối Đại Tuyết Sơn đệ nhất sứ giả, vô cùng kiêng kỵ. Cái gì đệ nhất sứ giả xuất quan trời ạ, đệ nhất sứ giả QNZ xuất động, lần này đạt được cách sát lệnh người, đến cùng lai lịch gì nghe nói đã có hai vị cách sát lệnh sứ giả, chết tại trong tay người này, cho nên mới khiến cho đại trưởng lao tức giận. Đại Tuyết Sơn bên trong, lờ mờ có thể nghe được các đệ tử tiếng nghị luận, bọn hắn nói đến đệ nhất sứ giả thời điểm, trên cơ bản đều là một mặt biểu tình hâm mộ. Xa xa xa không thể nhìn thấy phần cuối băng nguyên bên trên, phương thần cấp tốc tiến lên, hắn tựa hồ đã có thể cảm ứng được Đại Tuyết Sơn tồn tại, bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước. Quanh theo bản năng thân thể lướt ngang một mét, ngay tại lúc hắn vừa mới ngừng chân địa phương, không gian bạo liệt, đáng sợ khí lưu hiện lên mà ra, trong nháy mắt đốt cháy. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vị Đại Tuyết Sơn sứ giả, hướng phía phương thần đánh tới chớp nhoáng. Vị này Đại Tuyết Sơn sứ giả muốn vượt lên trước một bước, chém giết phương thần, sau đó trở về tranh công, thế nhưng là hắn căn bản là không có sau khi suy tính quả, một khi nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ chính mình có hay không còn có thể sống sót đương nhiên, tại hắn xuất thủ một khắc này, kết cục đã chú định. Phương thần bằng nhanh nhất tốc độ, thôi động thánh cảnh thập nhất giai lực lượng, trực tiếp đem nó hoanh sát, gần như không có để lại cho hắn bất luận cái gì đào mệnh cùng phát ra tín hiệu cơ hội. Không làm tử vong xâm nhập thời điểm, Đại Tuyết Sơn sứ giả mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào phương thần, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Nếu để cho hắn lựa chọn lần nữa một lần, hắn tuyệt sẽ không như thế lô mãng, nhất định sẽ cùng cái khác dùng người liên thủ chấp hành nhiệm vụ. Quanh Đại Tuyết Sơn sứ giả đầu lâu vỡ vụn, nguyên thần bạo tạc, triệt để mất mạng. Rốt cục nhịn không được sao phương thần đôi mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, mà hậu thân hình lóe lên. Tan biến tại mênh mông băng nguyên phía trên. Siêu siêu siêu tại hắn rời đi sau đó không lâu, nơi này xuất hiện vô số đạo thân ảnh, bọn hắn đều là Đại Tuyết Sơn sứ giả. Khi bọn hắn nhìn thấy trước đó bị giết cái kia sứ giả thi thể lúc, sắc mặt tâm trầm, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Soạt đúng lúc này, đệ nhất sứ giả đến. Hắn toàn thân còn cuốn màu trắng khí tức, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt liền tới đến thi thể trước mặt, mọi người thấy thế, nhao nhao lui lại. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc, cho đệ nhất sứ giả nhường đường. Ngu xuẩn, muốn tranh công, không ngờ lại đem tính mạng của mình góp đi vào. Đệ nhất sứ giả chỉ là nhìn thoáng qua thi thể, liền lạnh giọng nói. Mọi người trầm mặc, bọn hắn làm sao không có ý nghĩ như vậy, dù sao cách sát lệnh người nắm giữ đã liên tục phản sát hai cái sứ giả, như là ai có thế tại loại thời khắc mấu chốt này, đem người này chém giết, mang đầu lâu trở về, chắc chắn đạt được đại trưởng lão ngợi khen. Chỉ là, không người nào dám nói ra mà thôi. Đệ nhất sứ giả quay người, đen nhánh ánh mắt, rơi vào trên thân mọi người, thân thể của bọn hắn, kìm lòng không được căng cứng, túi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt. Cách sát lệnh người nắm giữ thực lực, so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường hoành hơn rất nhiều, các ngươi bất luận kẻ nào đơn đả độc đấu, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, cho nên đừng trong lòng còn có may mắn. Đệ nhất sứ giả nói, thời gian kế tiếp, các ngươi cùng một chỗ hành động, nếu là phát hiện mục tiêu, trước tiên cho ta biết. Nhiều như vậy sứ giả liên thủ, coi như không cách nào đánh bại phương thần, đem cuốn lấy, cũng hẳn là có thể làm được. Còn như đệ nhất sứ giả hắn thực lực rất mạnh, căn bản không cần cùng bọn hắn đồng hành. Mọi người gật đầu, đệ nhất sứ giả, ai dám không nghe Vizana y một khi bị chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Tốt, hành động đi. Đệ nhất sứ giả no y rất nhanh, cái khác sứ giả, toàn bộ rời đi, bọn hắn đi lần theo phương thần tung tích đi, chỉ có đệ nhất sứ giả, ngồi xổm ở thi thể trước mặt, xuề bàn tay ra, chạm đến vết thương một chút chỗ. Tê tê tê miệng vết thương có tiên huyết chảy ra, đệ nhất sứ giả nghiêm túc cảm ứng đến trên vết thương vết tích, một lúc lâu sau hắn đứng dậy, ngắm nhìn phương xa. Có chút ý tứ. Đệ nhất sứ giả khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, chợt hắn thả người nhảy lên, hướng thẳng đến Đại Tuyết Sơn phương hướng trở về. Cự ly Đại Tuyết Sơn càng ngày càng gần, phương thần tâm tình, lại là càng ngày càng nặng trọng. Hắn không biết Đại Tuyết Sơn đến cùng tình huống như thế nào, nhưng lại tin tưởng, một khi bị phát hiện, chắc chắn lọt vào Đại Tuyết Sơn cường lực vây quét. Thế nhưng là, cách sát lệnh bên trong rõ ràng có hỗn độn giới khí tức, đây có phải hay không cùng Đại Tuyết Sơn chi chủ có quan hệ như thế nào mới có thể tìm tơ y Đại Tuyết Sơn chi chủ, đây cũng là đầu hắn đau sự tình. Vài ngày sau, phương thần nhẹ nhõm vòng qua sở hữu sứ giả truy tung, đi tới Đại Tuyết Sơn dưới chân. Vào mắt là một tòa cao vút trong mây tuyết sơn, ngẩng đầu nhìn lại, vô cùng nguy nga, trên bầu trời một mực tại bay là tả lấy bông tuyết, những này bông tuyết giăng khắp nơi, hợp thành vô số đường cong, tựa hồ đang ngăn trở ngoại nhân bước vào tuyết sơn. Ừ, phương thần nội tâm khẽ nhúc nhích, thủ bút thật lớn, thế mà đem thiên tuyết rơi hoa, cô động thành một tòa tuyệt thế đại trận, dùng cái này đến trấn thủ Đại Tuyết Sơn. Trận pháp Na Uy người bình thường căn bản làm không được, phương thần suy đoán, có thể là xuất từ Đại Tuyết Sơn chi chủ chi thủ. Hắn càng thêm hiếu kỳ, Đại Tuyết Sơn chi chủ, đến cùng là người thế nào? Rốt cuộc đã đến sao đột nhiên, trong hư không truyền đến một thanh âm, ngay sau đó đệ nhất sứ giả hiện thân. Hắn đứng lặng tại giữa sườn núi, ở trên cao nhìn xuống phương thần, híp mắt cười nói, ta còn tưởng rằng, ngươi ít nhất cũng phải 7 ngày về sau, mới có thể lại tới đây. Phương thần trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ đối phương đã ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, chờ đợi chính mình sao? Hắn vội vàng nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện dị thường. Tựa hồ đoán được hắn tâm tư, đệ nhất sứ giả nói, trừ ta ra, không có ai biết ngươi sẽ đến nơi này.